để chiếm tiện nghi thôi. Nói xong nàng trừng mắt nhìn Thạch Thiên rồi ra khỏi phòng. Trong lòng Thạch Thiên thầm kêu khổ, muốn đối tốt với nàng cũng khó như vậy, thực sự không có thiên lý mà. Chương 82, Thạch Gia Quyền. Hai người trở lại nhà Thạch Thiên, mạnh mẽ buông hành lý xuống, Thạch Hiểu Mẫn chạy xung quanh căn phòng, trong miệng không ngừng hô qua, sờ đông ngó tây, qua mười mấy phút đồng hồ mới tham quan xong, sau đó chạy về chỗ Thạch Thiên ngồi cạnh hắn nói, nghĩ không ra ngươi lại là một ông chủ nhỏ a. Gian phòng này có đến mấy trăm vạn không? Thạch Thiên cũng không rõ ràng lắm giá của căn phòng này là bao nhiêu tiền, nghĩ thầm căn phòng này cũng chỉ có hơn trăm thước vuông, có cái gì mà ngạc nhiên như vậy, hắn thuận miệng nói, không kém bao nhiêu đâu, chị em các ngươi ở Bắc Kinh sống trong căn nhà như thế nào vậy? Thạch Hiểu Mẫn than thở nói, tài. Đừng nói nữa, trước đây ta học thì ở luôn trong ký túc xá, chị thì ở ký túc xá trong đơn vị, ngày nghỉ ta lại tới ký túc xá của chị. Họa Huần lại đến chỗ các bác là chiến hữu trước đây của ba ba ở vài ngày, coi như bốn biển là nhà, cũng không sai biệt gì lắm. Thạch Thiên nghe nàng kể khổ như vậy, giọng nói lại thản nhiên, vẻ mặt thờ ơ như không, tự hồ như nàng đã sớm quen với cuộc sống như thế, khiến Thạch Thiên không khỏi đau xót, hận tại sao mình không sớm sống lại vài năm hoặc vài chục năm để chiếu cố các nàng, bây giờ trái lại lại để các nàng coi là trẻ con, khỏi phải nói cũng biết phiền toái như thế nào, nếu như là bốn 50 tuổi, ít nhất. Các nàng còn thừa nhận mình là trưởng bối. Thạch Hiểu Mẫn gọi một cú điện thoại cho Thạch Lệ, nói cho nàng biết mình đã tới căn hộ của Thạch Thiên rồi, để cho nàng biết sau khi tan sở thì đến đây luôn, không cần phải quay về khách sạn nữa. Đón lấy tập báo, nàng liền trở về phòng mình, sau đó tìm thông tin tuyển dụng trên đó. Thạch Thiên không có chuyện gì để làm, cùng với người ở thời này không có nhiều chuyện phù hợp để nói, hơn nữa Thạch Hiểu Mẫn cũng không coi mình là trưởng bối. Mà trong ánh mắt nàng hắn chỉ là một đứa trẻ, hắn nhìn vào mà phát cáu, liền cũng trở về phòng mình, ngồi xem tivi, chạng vạng tối, sau khi Thạch Lệ trở về đánh giá xung quanh gian phòng cũng cảm thấy hài lòng, liền đưa trước cho Thạch Thiên một tháng là 1 vạn tiền thuê nhà, kỳ thực cũng không được tính là nhiều, án với giá thuê nhà ở Hồng Kông hiện nay còn rẻ hơn rất nhiều, tùy tiện tìm một căn phòng 10-20 thước vuông cũng mất tới 2-3 nghìn, hơn nữa vị trí lại hẻo lánh, Thạch Thiên cũng không chấp nhận như vậy. 1 vạn đô la Hồng Kông coi như là một nửa tháng lương của Thạch Lệ rồi. Hắn kiên quyết từ chối, nói chỉ cần đưa cho hắn 1-2 nghìn là được rồi. Thạch Lệ đương nhiên là không chịu. Cuối cùng hai người thông qua một hồi cò kè mặt cả, đem tiền thuê nhà định tại giá 5.000 đô la Hồng Kông. Thạch Hiểu Mẫn ở một bên xem kịch vui, hi hi, cười lớn, nói chưa từng thấy hai người nào như bọn họ cả. Người cho thuê phòng thì liều mạng đòi lấy giá thấp, còn kẻ đi thuê phòng lại liều mạng trả giá cao. Ngày hôm nay cuối cùng cũng được mở mang kiến thức rồi, bữa cơm tối được hai chị em chuẩn bị, gói một nồi bán sủi cảo chúc mừng ba người đoàn tụ cùng một chỗ, ngồi cùng ăn được một lúc, Thạch Lệ đột nhiên hỏi, đồ dùng trong gian phòng của hai người chúng ta ở đâu tới vậy, không phải là ngươi ở một mình sao, thế nào mà lại có hai gian dành cho phụ nữ vậy, Thạch Hiểu Mẫn nghe vậy cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn Thạch Thiên chờ hắn trả lời, Thạch Thiên một lòng muốn để cho các nàng ở đây được thoải mái. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, hắn sửng sốt một hồi, sau mới nói, khi ta mua nó đã như vậy rồi, Thạch Lệ thấy tuổi của căn phòng này cũng được vài năm rồi, mà Thạch Thiên mới vừa qua Hồng Kông, cũng đoán được phòng này do hắn mua lại, nàng gật đầu nói ta. Bất quá ta kỳ quái chính là những đồ đạc này đều là thứ tốt, là thứ nổi tiếng thế giới cả, như thế nào mà chủ nhân của nó không mang đi, càng kỳ quái chính là những đồ đạc này không phải cùng một bộ. Để cùng một chỗ tuy rằng lộng lẫy, thế nhưng nhìn kỹ lại không phù hợp, có điểm ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, Thạch Hiểu Mẫn cười nói, điều này có gì mà kỳ quái, người ở trên đời có nhiều loại, biết đâu người này lại thích như vậy, Thạch Thiên trong lòng thầm mắng PNI làm việc không tốt, để cho mình gánh tai họa, mắng, người này đúng là tục nhân, căn bản không biết cái gì là thẩm mỹ, nghe nói hắn hình như làm công việc thu mua đồ cũ thì phải, hắn đã quên lời khích lệ buổi sáng của mình đối với bọn họ. So với bọn họ hắn cũng chẳng cao minh hơn tẹo nào. Thạch Lệ chợt nói, thảo nào. Thạch Hiểu Mẫn quay sang nói với Thạch Thiên, chị của ta có cái bệnh là thấy thứ gì không bình thường là phải hỏi cho rõ. Đó là căn bệnh nghề nghiệp ấy mà. Thạch Thiên gãi gãi đầu nói, bất quá thực là lợi hại. Biết mắt là giả nhìn ra 7-8 loại đồ dùng khác nhau. Ngay cả ta cũng không phát hiện ra nữa. Thạch Hiểu Mẫn hì hì cười nói, ngươi làm sao có thể so với chị ta được. Nàng dựa vào con mắt để bắt kẻ trộm đó. Đừng có nói là nhãn hiệu của đồ dùng, mà ngay cả châu bảo của nàng chỉ cần liếc mắt là có thể phân ra thật giả đó. Thạch Lệ thản nhiên nói, không thể nói là tinh thông được, đó chỉ là lý giải một chút mà thôi. Thạch Thiên nghe như vậy ngây ngẩn cả người, hắn thấy hai chị em nhà này trên người cũng không có đeo đồ trang sức như những phụ nữ khác, vốn định ăn cơm xong sẽ đưa 5 món trang sức cho các nàng, thế nhưng với tính cách trả tiền thuê nhà cũng không chịu kém phân như nàng ta, nếu đưa ra vài món đồ trang sức có giá trị, nhất định sẽ không nhận, xem ra tạm thời không nên đưa cho các nàng là hơn. Ngày thứ hai Thiên Thạch thức dậy thì Thạch Lệ đã đi làm rồi, Thạch Hiểu Mẫn lại đang đọc báo và ăn sáng, thấy Thạch Thiên đi tới vội vàng nhường hắn một chút đồ ăn. Thạch Thiên ngồi xuống nói, còn chưa tìm được sao, ngươi muốn làm công việc gì vậy? Thạch Hiểu Mẫn nhíu mày nói, ta cũng không biết, trước tiên cứ tùy tiện tìm một việc xem ra sao, dù sao 3 năm nữa cũng phải cùng chị quay về Bắc Kinh, cũng không định tìm một công việc cố định, có rất nhiều tin tức viễn nữ thư ký, ta có thể thử xem sao. Thạch Thiên bình thường xem trên TV thấy, nữ thư ký đẹp bất kể là tự nguyện hay không đều bị thủ trưởng chiếm tiện nghi, hắn nhịn không được nói, nữ thư ký, dường như không hợp với tính cách của một cô bé lắm. Thạch Hiểu Mẫn nhổ phi phi nói, nữ thư ký đương nhiên là cô bé cũng có thể làm được, chẳng lẽ chỉ có cậu nhóc mới có thể làm sao? Thạch Thiên nói, ý của ta không phải như vậy, các ngươi chỉ là cô bé làm công việc này không an toàn, vạn nhất gặp một tên thủ trưởng háo sắc, vậy các ngươi sẽ chịu thiệt thòi lớn. Thạch Hiểu Mẫn hắc hắc cười lạnh nói, ngươi còn chưa biết ta đâu, nếu hắn dám động vào ta, ta sẽ cho hắn nếm thử Thạch gia quyền lợi hại như thế nào. Thạch Thiên giật mình, Thạch gia quyền. Thạch Hiểu Mẫn đắc ý nói, đây chính là từ Thạch gia tổ truyền của chúng ta truyền xuống, rất lợi hại đó, ta từ nhỏ khi ở trường đã không có đối thủ rồi, dù cho có 3 tên nam học sinh cùng tiến lên cũng không đấu lại ta, đáng tiếc cha qua đời quá sớm, chỉ dạy ta một chút. Nhìn da thịt ngươi nõn nà như vậy dường như chưa được học qua đúng không? Bây giờ Thạch gia có một người đàn ông rồi, ngươi cũng nên học đi. Ngày mai ta sẽ nói cho chị dạy ngươi, nàng so với ta còn lợi hại hơn. Thạch Thiên nhớ tới năm đó mình đúng là có truyền thụ lại một ít công phu cho đứa con. Nhưng các nàng hai chị em này cũng học qua môn công phu này. Thạch Thiên tại sao lại chưa nhìn ra? Hắn nghĩ thầm, nguyên lai các nàng chỉ học được một chút quyền cước. Lúc này hắn mới cười trêu nói. Môn công phu Thạch gia quyền này ta đã sớm học qua, hơn nữa lại học được không ít, xem ra chính ta mới nên chỉ giáo cho ngươi đó. Thạch Hiểu Mẫn không liền nói, nguyên lai ngươi cũng học qua rồi, mà ta cũng không cần học lại đó, vừa mệt lại vừa không vui. Chương 83, đóng cửa tự nghĩ. Thạch Thiên thấy nàng không có hứng học, hắn cũng không miễn cưỡng, học võ đúng là rất gian khổ, cũng không phải một sớm một chiều là có thể học được, hắn nghĩ thầm dù sao nàng chỉ muốn đi làm thôi. Cũng không phải là tham gia quân ngũ hoặc làm kẻ trộm, lại biết một vài Thạch gia quyền, ở công ty cũng không ai bắt nạt được nàng, nếu ai dám khi dễ nàng, cùng lắm thì lão tử tự mình đi bóc nát đầu hắn. Hắn lại nghĩ Thạch Lệ là cảnh sát, chắc cũng dạy nàng một ít môn công phu phòng thân, nhìn bộ dáng của nàng duyên dáng như vậy chắc chưa học qua nội gia công pháp, một cô bé có được bao nhiêu khí lực chứ, chỉ học được vài món quyền cước khẳng định là thiếu. Buổi tối chờ khi nàng về hắn phải dạy cho nàng một bộ nội gia công pháp mới được, thế nhưng dạy nàng món gì đây? Thạch Lệ năm nay đã 28 tuổi rồi, bây giờ học từ đầu công pháp đã không còn thích hợp nữa, vả lại công tác hiện tại của nàng đều phải phí rất nhiều năng lực trí óc, cũng không thể tĩnh tâm luyện công, mà để nàng luyện trong vòng ngắn ngủi 3 năm cũng không có thành quả gì, mà công pháp sở học của mình cũng không thích hợp đối với phụ nữ, bất quá vạn pháp cũng không rời khỏi kỳ tông, Thạch Thiên có rất nhiều nội công tâm pháp. Hắn cũng có hiểu qua Thái Ất Mật Điển, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là tiểu thuật nông cạn bên ngoài mà thôi. Thẳng thắn tự nghĩ ra một bộ tâm pháp nội công thích hợp cho các nàng cũng không phải là khó, bất chút thì giờ là được rồi. Thạch Hiểu Mẫn đánh dấu mấy địa điểm thông báo tuyển dụng, sau đó ôm tập báo chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên thấy Thạch Thiên nhăn hàng lông mày lại, nàng cuống quýt hỏi, ngươi làm sao vậy? Thân thể khó chịu à, nàng liền dùng bàn tay đặt lên trán Thạch Thiên, xem trán hắn có bị nóng hay không. Thạch Thiên đang nghĩ ngợi sáng tạo một bộ tâm pháp mới, hắn liền nghiêng người tránh ra, nói ta không sao, đang suy nghĩ một số thứ thôi. Thạch Hiểu Mẫn phun phi phi nói, tuổi còn nhỏ mà nghĩ nhiều thứ như vậy không tốt đâu, lại nhớ tới nữ bạn học sao. Được rồi, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không đến trường vậy? Thạch Thiên nhất thời phiền muộn, liếc nàng một cái nói, ta không muốn đi thì không đi, ngươi quản được sao? Hắn liền cầm lấy một miếng bánh gato đút vào trong miệng, sau đó trở về phòng mình. Đỡ phải nghe nàng dông dài, Thạch Hiểu Mẫn tức giận chạy ra khỏi cửa, đạp vài cái lên cánh cửa sau đó mới rời đi. Thạch Thiên ngồi trên giường, nghĩ thầm thân phận của mình hiện tại là một học sinh, muốn chiếu cố cho các nàng quá bất tiện rồi.

để cho nàng tự thân tu luyện, sau đó dạy nàng một bộ tán thủ và bộ pháp, nàng thực ra học cũng rất nhanh, vài ngày đã nắm được phương pháp rồi, bình thường luôn la hét đòi so chiêu với Thạch Thiên. Chương 85, tạp chí Thiên Tư, ai cha? Ha ha! Rốt cục cũng có một công ty muốn ta qua đó làm rồi, Thạch Hiểu Mẫn treo điện thoại, sau đó hưng phấn hô. Thạch Thiên thấy nàng vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui lây, bất quá mấy ngày này đấu võ mồm với Bất Hiếu Tôn Nữ này thành thói quen, cũng nhịn không được đã kích nàng một câu, nói một tháng rồi mới tìm được việc, còn không biết xấu hổ mà hô to như vậy. Thạch Hiểu Mẫn cũng không tỏ ra yếu kém, phản kích nói so với ngươi còn tốt hơn, ngay cả trung học ngươi cũng chưa từng tốt nghiệp, cho nên cũng đừng nghĩ tới chuyện tìm được công việc. Thạch Thiên buồn bực nói sao ta không tìm được việc chứ? Chỉ cần ta muốn làm, tùy tiện mở miệng, sẽ có đầy công ty tranh nhau tới tìm ta về làm cho bọn họ. Đây cũng không phải là lời nói dối. Cấp dưới ở công ty tiến sĩ quỷ có hàng hà sa số. Thạch Thiên nếu như mở miệng tới công ty làm, nhất định có hàng tá xe Ronsorit mở ra tiếp hắn. Thạch Hiểu Mẫn cười lạnh nói, đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Bất quá bằng một thân công phu của ngươi, làm bảo vệ trị an, vệ sĩ và vân vân, e là thực sự có chút cơ hội. Lúc rảnh rỗi có thể giúp ông chủ lau xe còn được chút tiền ba. Thạch Thiên cả giận nói, ta phi. Hắn giúp ta lau xe mới đúng á. Thạch Hiểu Mẫn không thích dây dưa đến đề tài này nữa. Nàng chạy về phòng đóng cửa lại. Sau một lát đã thấy nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt đi ra. Hỏi hắn, ngươi nói xem ta mặc bộ váy này thế nào. Thạch Thiên nói, ngươi không phải nói đi làm sao. Cũng không cần phải diện như vậy chứ. Mặc quần áo gì mà chả giống nhau. Ăn mặc đẹp chỉ tổ bị đám sắc lang trong công ty chú ý. Thạch Hiểu Mẫn đỏ hồng mặt. Dỗ Phi Phi nói, tôi còn nhỏ như vậy mà đầu óc đã đen tối, ta đi làm chứ không phải đi chơi cho nên càng phải mặc đẹp rồi. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, công ty gì mà lại khiến ngươi ăn mặc trau chuốt như vậy? Thạch Hiểu Mẫn hưng phấn mà nói, cũng không phải công ty gì, mà là chi nhánh của tạp chí châu Á, tên Thiên Tư, thế nào, lợi hại không? Thạch Thiên căn bản chưa nghe nói qua tạp chí này, hắn thản nhiên nói, cái gì mà là thiên trư, trư, lợn, ta còn tưởng là thứ gì? Nguyên lai chỉ là một loại tạp chí lá cải, đằng nào mà chả phải đem ra ngoài đường bán, có gì mà lợi hại chứ? Thạch Hiểu Mẫn buồn bực nói, chính là tạp chí phát hành, hình như là tạp chí này được đem sang bán ở bên Mali đó. Thạch Thiên phản bác nói, có gì bất đồng chứ, phát hành ra cũng phải tung ra ngoài đường bán mà. Thạch Hiểu Mẫn mãi mới tìm được một công việc hài lòng, trong lòng mừng rỡ vạn phần, vốn định nói ra để Thạch Thiên chia vui cùng nàng, vậy mà Thạch Thiên già mồm ác lẽ phải, chỗ nào cũng đã kích nàng. Khiến nàng tức giận đến độ lại muốn cùng Thạch Thiên so chiêu. Bất quá mấy ngày này, giao thủ, Thạch Thiên tuy rằng không đánh nàng, thế nhưng nàng cũng chưa bao giờ đánh thắng được hắn, chỉ có thể dương mắt nhìn hắn, sửng sốt nửa ngày cuối cùng nàng lên tiếng trách mắng, ngươi chuyện gì cũng không hiểu, như đàn gãy tai trâu. Nói xong nàng liền chạy về phòng của mình, không muốn ở chỗ này khiến Thạch Thiên chọc tức nữa. Trong lòng Thạch Thiên cũng muốn biết Thạch Hiểu Mẫn tìm được công việc như thế nào, vội vàng hỏi, từ từ đã, ta không hiểu. Vậy ngươi nói xem, thiên trư là thứ gì mà khiến ngươi hưng phấn vậy? Thạch Hiểu Mẫn lại ngồi xuống, mắt trắng giả liếc Thạch Thiên nói là thiên tư, tư trong tư sắc, chứ không phải thiên trư. Ngươi mới là trư, lợn. Thiên Tư tạp chí là một trong những tờ tạp chí có ảnh hưởng rất lớn đến nền báo chí thế giới đó. Ta nếu có thể tại nơi nổi tiếng loại này làm việc một năm, tương lai khi quay về Bắc Kinh muốn đi bất luận công ty tạp chí nào cũng có thể. Ngươi có hiểu hay không? Thạch Thiên nói, à, vậy bọn họ mời ngươi đi làm công việc gì? Thạch Hiểu Mẫn nói, làm trợ lý và thư ký, đại loại là như thế, chính là giúp công ty xử lý tạp vụ, chân chạy việc. Và vân vân, Thạch Thiên cười ha ha nói, nguyên lai là làm tạp công, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy. Thạch Hiểu Mẫn sẵn giọng nói, ta cam tâm tình nguyện, ngươi làm được không mà nói, nếu như có thể làm đệ nhất trợ lý của chủ biên, có thể đi khắp thế giới, tham gia các loại hoạt động, nhìn thấy rất nhiều đại minh. Tin, việc đó lại không tới phiên ta rồi, tại Hồng Kông bình thường cũng có thể gặp được một ít đại minh tinh, như Lưu Thiên Hoa, Lê Minh, Kim Hinh, những đại minh tinh này bình thường đều nằm trên bìa mặt của Thiên Tư châu Á, ta nhất định nó cơ hội gặp bọn họ, nếu ngươi ngoan ngoãn, ta có thể giúp ngươi xin chữ ký của bọn họ. Nàng càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Thạch Thiên cười nói, ta mới không cần chữ ký của bọn họ đó, không phải chỉ là ngôi sao thôi sao? Lão tử chỉ cần một cuộc điện thoại, cho dù muốn bọn họ ngủ cùng cũng có thể. Hắn nói rất đúng tựa như Kim Hinh vậy. Thạch Hiểu Mẫn lại cho là hắn muốn nói đến hai nam ngôi sao, khuôn mặt đỏ bừng lên, cầm lấy cái gối trên ghế salon hung hăng quật lên người Thạch Thiên, vừa đánh vừa mắng, cùng ngươi ngủ. Ngươi thực sự là hết thuốc chữa rồi, đầu óc đen tối. Thạch Thiên cũng không tránh né, với khí lực của nàng chỉ như xoa bóp cho tổ tông mà thôi, hắn nghĩ thầm Kim Hinh và tờ tạp chí này có quen biết, nếu không có gì trở ngại mình thư hỏi nàng một chút tình huống, hỏi xem người quản sự của tờ tạp chí này là người như thế nào, có thường khi dễ cấp dưới hay không. Thạch Hiểu Mẫn muốn đi làm hắn sẽ không cản, dù sao một người suốt ngày ở nhà không làm gì cũng buồn chán, sẽ không hài lòng, có đôi khi chính hắn cũng muốn đi tìm một việc để làm, cho nên mới phải đến trường. Nhưng hắn lại không quen bị ước thúc, sống như thế cũng không có mục tiêu và lý tưởng, chỉ là trải nghiệm sinh mệnh trong kiếp này, thế cho nên làm việc gì hắn cũng chưa bao giờ chuyên tâm, qua một thời gian ngắn đã không chịu được rồi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai người hậu nhân, hầu như đã đảo lộn toàn bộ sinh hoạt của hắn, trở thành chuyện hắn quan tâm nhất, thậm chí còn hơn cả niềm vui khi hắn quan tâm tới con cháu, bởi vì năm đó sinh hoạt cùng con cháu không lo không nghĩ, còn có người vợ Dương Nhu cùng nhau quan tâm. Mà bây giờ hai chị em này từ nhỏ đã sinh hoạt kham khổ, tự nhiên khiến Thạch Thiên dâng lên cảm giác yêu mến, hai chị em có sống tốt hay không, có thể bị thương tổn hay đã là chuyện quan tâm duy nhất trong lòng hắn. Bất quá hắn không muốn đem Thiên Thạch Pháo Đài có rất nhiều tài sản nói cho hai người hậu nhân biết, ở trong lòng hắn, Thiên Thạch Pháo Đài vẫn thuộc về người của Thiên Thạch Pháo Đài, hắn cũng không muốn chiếm, đương nhiên cũng không nghĩ tới đem đống tài sản này cho hậu nhân. Biết dù cho có thật nhiều tài sản cũng chưa chắc mang đến hạnh phúc, có đôi khi lại ngược lại. Sau khi hạ quyết tâm, Thạch Thiên đứng dậy nói, ta phải ra ngoài, buổi tối cũng không trở về đâu. Thạch Hiểu Mẫn ôm gối ngay người nói, ngươi muốn đi đâu? Buổi tối không trở về thì ngủ ở đâu? Thạch Thiên ha ha cười nói, ta đi tìm đại minh tinh Kim Hinh mà ngươi ngưỡng mộ đó, để nàng ngủ cùng ta, ngươi nếu như ngoan ngoãn, ta sẽ để nàng tới ngủ cùng ngươi. Nói xong hắn cũng không để ý tới sắc mặt đang trở nên xấu hổ của Thạch Hiểu Mẫn, mở cửa đi ra khỏi căn hộ, phía sau vang lên tiếng xé gió, một cái gối mềm mại theo sát bay ra khỏi cửa, cũng đã một tháng không gần đàn bà rồi, Thạch Thiên quả thật có chút muốn Kim Hinh và Tiêu Vi, hắn trở lại khu nhà cấp cao đúng lúc xế chiều, Tiêu Vi vẫn ở trên bụng giảng, Kim Hinh mặc dù đã chọn cho mình một căn phòng ở khu nhà cấp cao, thế nhưng thời gian công việc của nàng không ổn định, xã giao cũng nhiều. Cho nên bình thường rất ít khi ở lại đây. Thạch Thiên đi tới phòng khách, người ở biết hắn không thích bị người khác quấy rầy, đều lui ra ngoài. Bình thường Thạch Thiên không mở miệng hỏi, cũng không ai dám hỏi hắn. Thạch Thiên cầm lấy điện thoại của phòng khách gọi cho Kim Hinh, muốn gọi nàng đến đây, lại nghe thấy chuông điện thoại trên lầu vang lên, một thân ảnh màu hồng vọt xuống lầu, nhào vào trong lòng của Thạch Thiên, đúng là Kim Hinh. Thạch Thiên vừa định mở miệng, đã bị Kim Hinh chặn lại. Một cái lưỡi miệng màng thơm tho chui vào miệng hắn điên cuồng tìm tòi. Thạch Thiên vốn định tìm cách triền miên cùng nàng, dục hỏa trong thân thể bây giờ đã bị nàng châm lên, hắn tạm thời nén lại mấy chuyện khác, ôm lấy thân thể Kim Hinh đi tới phòng ngủ. Kim Hinh mỗi lần ở cùng Thạch Thiên đều nhiệt tình chủ động, luôn luôn mạnh mẽ kích thích Thạch Thiên chinh phục dục vọng của nàng, đối với nàng hạ thủ cũng không nương tay, không quan tâm nàng có chịu được hay không, nàng càng cầu xin tha thứ càng kêu thảm thiết, Thạch Thiên càng đắc ý cùng hưng phấn. Bởi vì hắn nhận ra Kim Hinh không phải kêu lên vì thống khổ mà là thỏa mãn. Sau khi mây mưa đã qua, thân thể Kim Hinh giống như cọng bún mềm hoặc, toàn thân tràn đầy một màu hồng, là do tồn dư sau đợt cao trào, thỉnh thoảng cơ thể nàng lại giật nhẹ một cái, song phong cao vót nhẹ nhàng rung động, thoạt nhìn thập phần mê người. Qua hồi lâu Kim Hinh mới khôi phục lại chút khí lực, oán giận nói, thế nào mà một tháng rồi mới trở về, có họ hàng rồi thì không quan tâm tới bọn em nữa phỏng. Người ta hiện tại đến đàn ông khác cũng không thèm liếc mắt, bao nhiêu cuộc hẹn đều bỏ qua, thế nhưng anh lại nhẫn tâm như vậy. Thạch Thiên cũng không gọi điện thoại cho nàng, nàng không chịu được tịch mịch, mấy ngày này hầu như mỗi ngày đều chạy tới khu nhà cấp cao để nhìn Thạch Thiên có trở về hay không. Hiện tại cùng Tiêu Vi hai người đã trở thành bạn thân, chuyện Thạch Thiên có hai người họ hàng tới Hồng Kông đều do nàng ta nói cho nàng biết. Thạch Thiên nói, ta không hạn chế các ngươi điều gì, ngươi yêu ai thì cứ đi gặp người đó là được. Kim Hinh hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, Thạch Thiên cứ tỏ vẻ không quan tâm như vậy lại khiến nàng càng thương tâm, tức giận đến nỗi không nói ra lời, một hồi lâu mới thốt lên được mấy chữ yêu tinh hại người. Thạch Thiên nói, ta đâu có hại ngươi, chỉ là không muốn hứa hẹn gì với các ngươi mà thôi, cho nên cũng không muốn các ngươi cho ta lời hứa hẹn, ta tùy thời có thể rời xa các ngươi tùy thời cũng có thể rời xa ta, không cần để ta trong lòng. Kim Hinh cả người run lên, cắn răng nói, em nguyện ý mà. Thạch Thiên không muốn dây dưa về vấn đề này nữa, nói, ta có chuyện hỏi ngươi đây, ngươi có lý giải gì với tạp chí Thiên Tư không? Kim Hinh lấy làm lạ hỏi, thế nào mà đột nhiên lại hỏi đến tờ tạp chí này, bọn họ chọc tới anh sao? Nàng và Thạch Thiên mặc dù đang quen biết trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Thạch Thiên đọc tạp chí, bình thường ăn mặc cũng rất tùy tiện, chưa bao giờ để ý, bây giờ đột nhiên lại hỏi tạp chí, đương nhiên là nàng cảm thấy kỳ quái. Thạch Thiên nói, không phải, nếu như bọn họ chọc ta, ta đã không tơi hỏi ngươi rồi, trực tiếp đến đó đập phá còn nhanh hơn, là người họ hàng kia muốn làm việc ở tờ tạp chí đó, nghe nói ngươi hay được đăng ở trang bìa của tờ tạp chí đó, cho nên muốn tìm ngươi để hỏi nội tình trong công ty đó xem sao. Kim Hinh oán giận nói, còn tưởng rằng ngươi nhớ chúng ta nên mới trở về, nguyên lai là có việc nên mới tìm ta. Thạch Thiên nhàn nhạt cười cười, không có giải thích, trên thực tế hắn đúng là vì Thạch Hiểu Mẫn mới trở lại khu nhà cấp cao này. Kim Hinh cho rằng Thạch Thiên đã thừa nhận, mắt trắng giả liếc hắn, buông tiếng thở dài sau đó mới lên tiếng, tạp chí Thiên Tư chính là tờ tạp chí mới nổi tiếng thế giới, trụ sở chính đặt tại Paris Pháp. Thạch Thiên không nhịn được nói, không cần phải nói dài dòng như vậy, người cho ta biết tình huống ở chi nhánh Hồng Kông là được, tỉ như quản sự bên trong đối với nhân viên cấp dưới đối xử ra làm sao, cho phải là dâm tặc hay không. Kim Hinh hì hì cười nói, anh thật là quá quan tâm đến người họ hàng kia rồi đó, nếu như quan tâm với em được bằng nửa người ta em sẽ rất sung sướng, thỏa mãn rồi. Ừm, để, em nghĩ đã, em có biết người chủ biên, nàng gọi là Samantha, là một người lại Trung Pháp. Là một người mới nổi có uy tín trong giới báo chí, tính tình cũng không tệ, bất quá đối với cấp dưới tương đối nghiêm khắc. Thạch Thiên hỏi, là một người phụ nữ sao? Kim Hinh gật đầu nói, đúng vậy, nguyên lai là nàng là một người mẫu nổi tiếng ở Paris, là lá cờ đầu của Thiên Tư. Sau khi rời khỏi sàn diễn tê, nàng ta dựa vào quan hệ cùng với lòng nhiệt tình yêu nghề mà trở thành chủ biên ở chi nhánh Thiên Tư tại châu Á. Là một trong số ít người mẫu quốc tế khi rời khỏi sàn diễn đạt được thành công như thế, trong giọng nói của nàng khi nói về Samantha có vẻ tràn ngập sự tôn sùng. Thạch Thiên đối với những chuyện này không quan tâm, nghe nói người này là một phụ nữ hắn cũng yên tâm, bất quá cũng không rõ Thạch Hiểu Mẫn làm trợ lý cho ai, vì vậy hỏi còn người nào khác nữa không? Người họ hàng của ta phải làm trợ lý, trong công ty của bọn họ có bao nhiêu người làm trợ lý vậy, em nói xem bọn họ là người như thế nào? Kim Hinh cắn môi. Giảo hoạt cười nói, ngươi họ hàng của anh cũng là họ hàng của em, anh đừng có nói một câu họ hàng của ta mà nên nói là họ hàng của chúng ta. Thạch Thiên cũng không để ý đến lời nàng, vội nói là họ hàng của chúng ta được chưa, ngươi nói mau đi. Kim Hinh đắc ý cười nói, đàn ông trong công ty bọn họ không nhiều lắm, chỉ có mấy người phụ trách kỹ thuật thôi, bất quá cũng không làm cùng trợ lý, cấp cao nhất trong bộ phận này là một người đàn ông, cũng trợ giúp cho trợ lý, bất quá không cần quản hắn. Hắn không có khả năng chiếm tiện nghi của người thân chúng ta. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, vì sao? Hắn là thái giám sao? Kim Hinh phung phi phi nói, đều không phải. Hắn là một người đồng tính luyến ái, đối với nữ hài tử không có hứng thú. Thạch Thiên nhất thời cảm giác tóc gáy dựng đứng, sợ run cả người, hỏi tiếp, không còn người đàn ông nào khác nữa phải không? Kim Hinh suy nghĩ một chút rồi nói, còn có mấy nam người mẫu nữa. Bất quá Thiên Tư chủ nhiệm tạp chí chủ yếu nhằm vào phụ nữ. Nam người mẫu cũng chỉ làm nền thôi, cũng không phải là người mẫu nổi tiếng, cũng không cùng bọn họ hợp tác, mà Samantha tiểu thư đối với cấp dưới cực nghiêm, không cho phép cấp dưới trong lúc đó phát sinh quan hệ nam nữ, bao gồm cả nam nữ người mẫu. Thạch Thiên thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì ta an tâm rồi. Kim Hinh nói, anh đừng yên tâm quá sớm, trong công ty tạp chí tuy rằng không nguy hiểm, thế nhưng bên ngoài lại rất nguy hiểm. Chương 86, so với ngươi lợi hại hơn gấp 30 lần. Kim Hinh nói, Thiên Tư tạp chí chi nhánh ở châu Á, trụ sở đặt ở khu cao ốc Cảng Tinh, tòa cao ốc này là một tòa cao ốc lớn nhất Hồng Kông thuộc về tập đoàn Tinh Hồng Cát, dù là quy mô lẫn phương tiện là một trong những tòa nhà tốt nhất Hồng Kông, có không ít chi nhánh của các công ty, tập đoàn nổi tiếng thế giới đặt chi nhánh tại tòa cao ốc này, trong đó đương nhiên là có không ít kẻ phong lưu phú thương, cậu ấm và quản lý cao cấp, những người này so với dâm tặc trong suy nghĩ của anh cũng không kém hơn bao nhiêu. Thạch Thiên giật mình nói, có bao nhiêu người? Kim Hinh lắc đầu nói, em không làm ở đó, sao biết được là có bao nhiêu? Bất quá khi cùng Samantha tiểu thư nói chuyện phiếm, nàng từng nói đến việc này, nghe giọng nói của nàng thì dường như là không ít, bởi vì viên chức và người mẫu của Thiên Tư tạp chí chi nhánh ở châu Á đại bộ phận đều là mỹ nữ, tự nhiên thành đối tượng quấy rối rồi, thậm chí bao gồm cả Samantha tiểu thư cũng không tránh khỏi, nàng đối với chuyện này rất phiền não. Mà hạn định thuê phòng trong cao ốc Cảng Tinh này lại tới 10 năm, là do Tổng bộ Thiên Tư ký, nàng cũng không thể chuyển đi nơi khác. Thạch Thiên nhíu mày suy nghĩ, chỉ chốc lát nói, ngươi hãy nói với cái cô Samantha kia, để ta cùng tới tờ tạp chí của nàng làm, để ta tới trông coi khuê nữ của Thạch gia ta, lão tử xem có tên nào dám đụng vào không, để cho bọn họ đều biến thành nghe thác quan, cởi sạch. Kim Hinh giật mình hỏi, ngươi cởi sạch ai? Thạch Thiên ha ha cười nói, đều không phải cởi sạch ngươi mà, là lão tử trước đây đụng tới một tên dâm tặc, họ nghe tên thác quan, bị lão tử tống vào trong hoàng cung làm thái giám, khiến hắn mỗi ngày đều lẫn trong đám cung nữ, có muốn cũng không thể. Kim Hinh phun phì phì nói, hiện tại lấy đâu ra hoàng cung cung nữ, anh nằm mơ giữa ban ngày à? Thạch Thiên ha ha cười cười, không nói đến chuyện này nữa, hỏi, ngươi có thể để ta tới làm ở tờ tạp chí đó hay không? Kim Hinh suy nghĩ một chút nói, như vậy anh muốn làm việc gì? Thạch Thiên gãi gãi đầu, nghĩ thầm bản thân đối với tạp chí gì gì đó dốt đặt cắn mai, cũng không có yêu cầu gì, tùy tiện nói, tùy tiện, chỉ cần có thể vừa làm vừa chơi là được. Kim Hinh cười nói, vậy hẳn là không thành vấn đề, dù sao anh đối với tiền lương không quan trọng đúng không? Thạch Thiên gật đầu nói, đương nhiên, dù cho phải trả thêm tiền lại nàng ta cũng được. Kim Hinh nói, làm bảo vệ anh có muốn không? Hệ thống bảo an của cảng tinh cao ốc vốn rất tốt, làm bảo vệ cho công ty tạp chí đó cũng chỉ là đi chơi mà thôi, không quan trọng, công việc cũng rất nhẹ nhàng. Thạch Thiên nghĩ thầm lúc cùng Thạch Hiểu Mẫn đấu võ mồm, nàng ta cũng châm chọc mình đi tìm một việc đại loại như bảo vệ mà làm, bây giờ hắn lại tới công ty tạp chí làm bảo vệ, chẳng phải là mỗi ngày bị nàng châm chọc hay sao? Hắn nói, còn có công việc khác không? Kim Hinh nói, còn, đó chính là làm chân sai vặt, giúp công ty tạp chí mang quần áo, gương, mua đồ cho đám phụ nữ. Việc này anh có nguyện ý làm không? Thạch Thiên vội vàng lắc đầu nói, thôi đi. Kim Hinh nói, nếu không liền làm nam người mẫu, anh giờ trông cũng rất cao ráo, mà bọn họ lại đang thiếu người mẫu tiêu chuẩn, dung mạo tuấn mỹ, vóc người cân đối lại càng tốt, cũng có thể làm người mẫu. Chỉ là làm người mẫu phần lớn thời gian đều ở bên ngoài chụp ảnh, rất ít thời gian tại công ty tạp chí. Thạch Thiên kiên quyết lắc đầu nói, đó là công việc của đàn bà, lão tử tuyệt đối không làm, hơn nữa là công việc phải thường xuyên ở trong công ty tạp chí mới được. Kim Hinh vắt óc suy nghĩ, một lúc sau nói, vậy hình như là hết rồi, mấy công việc khác đều liên quan đến đầu óc. Thạch Thiên buồn bực nói, lão tử là người không có đầu óc sao? Kim Hinh phì một tiếng cười nói, em không có ý này. Bất quá công việc của công ty tạp chí yêu cầu phải có chuyên môn rất cao, tỉ như chụp ảnh, thiết kế, hóa trang, mỹ thuật tạo hình, những việc này anh biết sao? Thạch Thiên than thở nói, xem ra lão tử đúng là một người không có đầu óc rồi. Vậy được, bảo vệ thì làm bảo vệ, hắn nghĩ thầm, nếu để Thạch Hiểu Mẫn biết được rồi chế nhạo cũng không sao, dù sao lão tử là tổ tông, không thèm chấp với hậu bối. Kim Hinh cảm thấy khó hiểu hỏi, anh nếu như lo lắng chuyện nàng tới làm ở công ty tạp chí vậy thì đừng đê nàng đi nữa, bằng vào bản lĩnh của anh không thể kiếm cho nàng một công việc tốt sao? Giờ lại đi làm một tên bảo vệ nho nhỏ để bảo vệ người thân à? Thạch Thiên nói, ta xem ra nàng rất thích công việc này, cũng không muốn ngăn cản nàng, tuy rằng lão tử chính là tổ. Ai? Nàng cũng không nghe lời của ta. Kim Hinh nói, anh đúng là tự chuốc khổ vào thân, dáng vẻ bây giờ trông rất gần gũi, cảm giác như là cha mẹ đối với con gái vậy. Đột nhiên nàng nhào tới người Thạch Thiên, cái miệng nhỏ nhắn hung hăng cắn lên cổ hắn, liều mạng mút, thẳng đến khi cái cổ của Thạch Thiên biến thành một vết ấn ký đỏ hồng mới chịu buông ra. Thạch Thiên vuốt cái cổ có chút tê dại, khó hiểu nói, ngươi làm như vậy là có ý gì vậy? Kim Hinh giảo hoạt cười nói, công ty tạp chí Thiên Tư cũng có rất nhiều phụ nữ, em cấp cho anh một cái ký hiệu, miễn cho các nàng đem anh trở thành gà giò rồi nuốt vào bụng. Cửa bị phòng ngủ cửa bị đẩy ra, Tiêu Vi thấy Thạch Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó reo lên một tiếng chạy tới nhào lên người Thạch Thiên, nàng và Kim Hinh đã kết thành chị em, lại qua chuyện cùng giường nữa nên không có e dè, một tháng qua không thấy Thạch Thiên. Trong lòng nàng tưởng niệm vạn phần, cũng không để ý tới Kim Hinh đang ở bên cạnh nhìn nàng cười trộm. Kim Hinh mặc quần áo vào, liền cười nói, em đi liên lạc với công ty tạp chí đây, không trở ngại chuyện anh chị thân thiết nữa. Cao ốc cảng tinh bị vây quanh bởi một loạt tòa nhà thương vụ, phía trước là quảng trường Ái Đinh Bảo, trong phía trước cao ốc rất rộng rãi, từ trên cao có thể thấy được toàn bộ bến cảng Victoria, tòa nhà tổng cộng có 66 tầng cao 270 thước. Tại Hồng Kông khắp nơi đều là cao ốc chọc trời, trong nó càng thêm nổi bật. Chỉnh thể bên ngoài thanh lịch cao quý, thể hiện đẳng cấp rõ ràng, ngay cả tại khu vực công cộng cũng lắp đặt các thiết bị theo dõi, đèn điện. Đều thể hiện là một tòa siêu cao ốc. Công ty tạp chí Thiên Tư ở lầu 30 trong cao ốc cảng tinh, Tầng này rộng gần 2.000 thước vuông đều được Thiên Tư dùng hết, tiền thuê phòng hàng năm lên tới mấy trăm vạn. Thạch Hiểu Mẫn mặc một bộ váy vàng nhạt gọn gàng tỉ mỉ, dựa theo thời gian ước định đi tới công ty tạp chí Thiên Tư, nàng đi tới sân khấu, hỏi một vị tiểu thư, chào chị, tôi có hẹn với Suni tiểu thư, chị có thể dẫn tôi đến tìm nàng được không? Đứng ở gần sân khấu là một vị phu nhân mỹ lệ, nàng này liền hỏi cô là Thạch Hiểu Mẫn. Thạch Hiểu Mẫn vui vẻ nói, đúng vậy, chị chính là Suni tiểu thư sao? Phu nhân này gật đầu, quan sát trên dưới Thạch Hiểu Mẫn một hồi, than thở nói, thật muốn lấy mạng tôi mà, ban nhân sự thật đúng là hay nói dẫn đi theo tôi. Thạch Hiểu Mẫn nghe giọng nói của nàng tựa hồ đối với bản thân không hài lòng, có điểm thấp thỏm bất an đi theo phía sau Suni. Suni vừa đi vừa nói, nghe này, tôi là đệ nhất trợ lý của Samantha tiểu thư, cũng chính là của ngươi, đương nhiên, cô có thể lưu lại làm việc hay không còn phải chờ ý tứ của Samantha tiểu thư đã. Tháng này Samantha tiểu thư đã sa thải hai cô trợ lý rồi đó. Thạch Hiểu Mẫn dè dặt hỏi, Samantha tiểu thư là ai vậy chị? Suni dừng bước, quay đầu lại giật mình nhìn Thạch Hiểu Mẫn, nói, trời ạ, một cô bé muốn xin vào công ty làm mà ngay cả Samantha tiểu thư là ai cũng không biết. Nàng chủ biên của tạp chí Thiên Tư chi nhánh tại châu Á, là một vị nhân vật truyện kỳ, là người mẫu nổi tiếng khắp thế giới đó. Trong mắt rất nhiều người, chỉ có nàng mới xứng đáng là người thiết kế, người đặc biệt mới có thể gặp mặt, cô cư nhiên lại không biết nàng. Thạch Hiểu Mẫn lúng túng nói, xin lỗi, em chưa nghe nói qua, em mới từ Bắc Kinh tới. Suni nói, đó không phải là lý do, tôi cũng có không ít bạn bè ở Bắc Kinh, thế nhưng cũng không có người nào mít đặc như cô. Thạch Hiểu Mẫn nghĩ thầm, không nhận ra là không nhận ra chứ sao, tại sao có thể nói là mít đặc? Ta dựa vào cái gì mà phải nhận ra người này? Nàng khi còn bé sinh hoạt tại trong quân ngũ, cũng thường giao lưu với nam binh sĩ quen rồi, cũng nhiễm không ít tính cách của con trai. Hơn nữa cha mẹ lại mất sớm, hoàn cảnh sinh hoạt cũng không cho phép nàng theo đuổi nghề làm mốt. Đối với phương diện này đương nhiên rất ít quan tâm, thật ra Thiên Tư tạp chí thì nàng biết, bất quá nàng cũng không dám bỏ ra 10 đồng để mua một quyển tạp chí này, chỉ là thỉnh thoảng thấy qua của đám bạn cùng học, ấn tượng cũng chỉ là với mấy đại minh tinh ở trang bìa mà thôi. Suni nói tiếp, Thiên Tư là một quyển tạp chí mới, viên chức đối với mưu cầu danh lợi và mốt thời thượng rất coi trọng, một người không có hứng thú với nghề làm mốt sao có thể dung nhập vào hoàn cảnh công việc như ở đây? Thạch Hiểu Mẫn nói, chị cho rằng em không có hứng thú với nghề làm mốt sao? Suni cười nhạo nói, bộ váy của cô trông cũng rất đẹp, mặc ở trên người của cô cũng rất, bất quá mốt từ 3 năm trước rồi. Thạch Hiểu Mẫn không cảm thấy mất mặt, ngạc nhiên nói, chị thật là lợi hại, bộ váy này đúng là của một người chú 3 năm trước đây tặng sinh nhật em đó, em chưa từng cảm thấy chán khi mặc nó. Suni thấy Thạch Hiểu Mẫn không để ý tới lời trào phúng của mình, cũng không tiện cười nhạo nữa, than thở nói, Samantha tiểu thư đang học rồi, chúc cô thành công nhé. Thạch Hiểu Mẫn vừa định hỏi chính cô ta nên làm công việc gì, điện thoại của Suni vang lên, là một tin nhắn. Suni nhìn thoáng qua liền kinh hô, Samantha tiểu thư đã tới sớm hơn rồi. Bầu không khí trên tầng lầu thoáng chốc trở nên khẩn trương, mới vừa rồi còn đang nói chuyện rôm rã, đám nhân viên cấp tốc chạy về vị trí của mình, nữ viên chức đều cầm lấy gương sửa sang lại dung nhan, dường như sắp lâm đại địch không bằng. Suni bỏ lại Thạch Hiểu Mẫn đang đứng không biết làm sao, nàng ta chạy nhanh về phía thang máy. Qua một phút đồng hồ, một vị phu nhân ăn mặc xa hoa đi đến, khí chất thập phần cao quý, biểu tình lãnh diễm cao ngạo, mái tóc nâu đỏ thả tự nhiên trên bờ vai, nàng đi một đôi giày cao gót khiến chiều cao tăng lên một thước chín, khiến nàng đứng ở bất cứ nơi nào cũng trở thành tiêu điểm, vẻ mỹ lệ khiến người ra cảm giác tựa như ảo mộng. Lúc này nàng bước đi rất nhẹ nhàng ưu nhã mê người, hướng tới chỗ Thạch Hiểu Mẫn đang đứng, trong miệng liên tục nói, Suni ở sau lưng nàng, cầm bút và sổ liên tục gật đầu ghi chép. Thạch Hiểu Mẫn đoán rằng người này hẳn là Samantha tiểu thư theo lời Suni nói, nhìn khí độ của nàng ta không giống với người bình thường, nàng vội vã tránh qua một bên. Samantha đi qua người Thạch Hiểu Mẫn, đi vào phòng làm việc của nàng, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn Thạch Hiểu Mẫn một chút, rồi hỏi Suni ở phía sau nàng ta là ai. Suni vội nói, là người trong ban nhân sự đưa nàng tới làm trợ lý, tôi mới vừa phỏng vấn nàng, nghĩ nàng không thích hợp làm ở đây, đương nhiên, quan trọng vẫn là do người quyết định, trước tiên là vì mình mà tạo một đường lui, nếu như Samantha trách, lúc đó sẽ đổ lên đầu ban nhân sự. Samantha nói, lần trước cô xem cũng được vài người, cuối cùng tất cả đều không hợp cách, nói xong nàng lại nhìn Thạch Hiểu Mẫn liếc mắt, nói tiếp, để cho nàng ta thử xem sao. Suni lúng túng nói, vâng. Thạch Hiểu Mẫn biết làm trợ lý này cũng không tránh khỏi phải chạy việc, cũng không nghĩ tới cả ngày toàn bộ đều chạy tới chạy lui,

giống như con tôm he nhảy bật lên, thiếu chút nữa khiến Thạch Hiểu Mẫn sái cả tay, sau đó trừng mắt liếc Thạch Thiên, nũng nịu nói với Thạch Hiểu Mẫn, chị Thạch, hắn xấu lắm, luôn khi dễ em, nàng mặc dù có chút ngốc nghếch, thế nhưng cũng không quá ngu, biết lúc này tranh thủ sự đồng tình của Thạch Hiểu Mẫn là rất quan trọng, vẻ mặt lập tức trở nên vạn phần ủy khuất, tự hồ như chịu đựng rất nhiều sự giày vò của Thạch Thiên vậy, trình độ biểu diễn của nàng thập phần hoàn hảo, Thạch Thiên rất là căm tức, hét lên, lão tử khi dễ ngươi lúc nào, Thạch Hiểu Mẫn vội vàng kéo Quách Thiến Vi vào trong lòng, quát lên với Thạch Thiên, ngươi còn không biết xấu hổ, tiểu cô nương đơn giản xinh đẹp như thế sao có thể nói dối ta chứ? Ngươi cho ta cũng là tiểu hài tử sao? Mau xin lỗi người ta đi, nàng nhẹ nhàng vỗ vai Quách Thiến Vi, trấn an nói, đừng sợ, chị sẽ giúp em làm chủ. Quách Thiến Vi ghé vào vai Thạch Hiểu Mẫn, liên tục gật đầu, trong miệng liên tục, ừ a, đáp lại, Thạch Thiên buồn bực nói, lão tử không ngờ lại thất bại như vậy, chương 90, cô nương rất hiểu chuyện. Thạch Hiểu Mẫn thấy Thạch Thiên quả nhiên là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhất định không chịu hướng tới cô bé đáng thương này xin lỗi, làm ra một bộ không nhận mình sai, nàng rất phiền não, nhẹ đẩy Quách Thiến Vi trong lòng ra, đang định mạnh mẽ lên án hắn, Quách Thiến Vi cũng sợ bọn họ làm ầm ĩ, vội vàng kéo cánh tay của Thạch Hiểu Mẫn, nhẹ nhàng khuyên nhủ, chị Thạch à, quên đi, cũng không thể hoàn toàn trách hắn, Thạch Hiểu Mẫn nghe vậy càng tức giận, trừng mắt nhìn Thạch Thiên, hô to, thấy không, nàng là một cô nương rất hiểu chuyện, ngươi ác tâm như vậy đối với nàng, thế mà nàng vẫn nói hộ ngươi. Thạch Thiên vốn sẽ không muốn cùng người lý luận, nếu là người khác hắn đã xông lên cho nàng một bài học rồi, thế nhưng hắn không thể dùng biện pháp cũ đối với hậu nhân của mình và Dương Nhu, nhìn nàng không nói lý lẽ, hắn cũng không thèm để ý đến nữa, quay mặt đi nơi khác, để cho nàng muốn nghĩ gì thì nghĩ, lão tử mặc kệ các ngươi. Quách Thiến Vi thấy vậy trong lòng phát sầu, nhưng sợ làm lớn chuyện sẽ khiến Thạch Thiên càng thêm ghét nàng, liền chuyển trọng tâm câu chuyện đi, nói với Thạch Hiểu Mẫn, chị Thạch, bọn chị định đi dạo phố ở đâu thế, cho em đi với nhé. Thạch Hiểu Mẫn nói, em đừng nghe hắn nói lung tung, bọn chị không phải đi dạo phố mà là đi làm, ở bên trong cao ốc đó. Quách Thiến Vi vui mừng nói, thật vậy chăng, bên trong cao ốc Cảng Tinh phải không, cao ốc này chính là sản nghiệp nhà nàng, nếu như Thạch Thiên làm ở chỗ này, sau này có cơ hội đi tìm hắn rồi. Thạch Hiểu Mẫn gật đầu nói, đúng vậy, tại tầng thứ 35, là công ty tạp chí Thiên Tư, hiện tại cũng đã đến giờ làm việc rồi. Chị phải vào thôi, chị cho em số điện thoại, lúc nào cũng hoan nghênh em tới chơi. Nói xong nàng liền đưa cho Quách Thiến Vi tấm danh thiếp mà công ty tạp chí vừa mới làm cho nàng. Quách Thiến Vi cầm danh thiếp trong tay, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị, kích động nói, chị cùng ở với Thạch Thiên sao? Thạch Hiểu Mẫn nói, đúng vậy, còn có một người chị của chị nữa, em đáng yêu như thế, chắc chắn chị ấy cũng thích em. Quách Thiến Vi nghe nói mình có thể đến nhà của Thạch Thiên, sau này cũng không sợ không tìm được hắn rồi. Nàng đại hỉ nói, tốt quá, em nhất định sẽ tới, hiện tại em theo chị đi làm có được không? Thạch Hiểu Mẫn nói, điều này không tiện, công việc của chị không có tự do tùy tiện được, hơn nữa lại thường xuyên ra ngoài. Nàng nói xong liền chạy đến bên cạnh Thạch Thiên kéo tay hắn nói, mau lên, muộn giờ rồi. Sau đó nàng lôi hắn chạy vào tòa cao ốc, chạy chưa được bao xa, nàng lại quay đầu lại nói với Quách Thiến Vi, hẹn gặp lại, nhớ kỹ có thời gian đến nhà chị chơi nhé. Khuôn mặt Quách Thiến Vi tươi cười như hoa, mãn liệt gật đầu đáp ứng. Thạch Thiên lúc này cũng không còn gì để nói, giống như khúc gỗ bị Thạch Hiểu Mẫn kéo vào trong cao ốc, phía sau truyền đến thanh âm gọi điện thoại của Quách Thiến Vi, Tiểu Hương Tiêu. Tiểu Hương Tiêu, tớ tìm được Thạch Thiên rồi, ừ. Ừ, hắn đi làm rồi, ngay trong cao ốc Cảng Tinh, tốt, được, tớ sẽ ở trong phòng ông nội đợi các cậu. Tầng thứ 51 của cao ốc Cảng Tinh là hội sở nội bộ, là nơi dùng cho các nhân sĩ cao tầng giao lưu và nghỉ ngơi, cũng là để dùng cơm. Từ tầng thứ 52 đến đỉnh tầng thứ 66 tất cả đều là nơi làm việc của tập đoàn Tinh Hồng Cát. Quách gia tam huynh đệ đang ở phòng làm việc ở tầng cao nhất, tầng 66, bất quá hiện tại chỉ có lão tam Quách Bỉnh Liêm làm ở chỗ này, phụ trách nghiệp vụ ở Hồng Kông, lão nhị Quách Bỉnh Cường ở New York Mỹ Quốc phụ trách nghiệp vụ ở Âu Mỹ, mà chủ tịch hội đồng quản trị lão đại Quách Bỉnh Tường lại phụ trách trên vùng biển, bất động sản, trong nước, theo sự phát triển rất nhanh của nền kinh tế quốc nội. Tập đoàn Tinh Hồng Cát đã đem trọng tâm chuyển về nội địa. Tinh Hồng Cát tập đoàn do Tam Huynh Đệ cùng cha sáng lập ra cách đây 70 năm trước. Tam Huynh Đệ sau khi tiếp nhận công việc kinh doanh vẫn không tách ra, mà là đoàn kết cùng một chỗ, mở ra một tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hồng Kông hiện nay, được mọi người công nhận là một tập đoàn thành công nhất trong mọi tập đoàn. chủ yếu tham gia vào việc đầu tư vào bất động sản và các mảng khác như kiến trúc, tài vụ, bảo hiểm, rạp hát, kho để hàng hóa chuyên chở, chế tạo quần áo, vận tải công cộng và tín hiệu vô tuyến. Tài sản của gia tộc này đã vượt quá con số 100 tỷ đô la Mỹ, hàng năm tại một ít tờ báo truyền thông uy tín đều được xếp hạng trong 30 tên nổi danh nhất. Đương nhiên, có rất nhiều gia tộc ẩn mình như Thiên Thạch Pháo Đài, cũng không có trên danh ngạch đó, mà mấy tờ báo uy tín này cũng không biết, mà không được sự đồng ý của bọn họ, cũng không dám tự động đăng tin về mấy gia tộc này. Quách Bỉnh Liêm vừa mới tới phòng làm việc, lão đại Quách Bỉnh Tường cùng cháu trai Quách Gia Nhân liền theo vào, nói chào Tam Thúc ạ. Quách Bỉnh Liêm cười nói, Gia Nhân à, ha hả. Tìm Tam Thúc có việc gì không? Trong ấn tượng của lão, Quách Gia Nhân rất ít khi sáng sớm tới phòng làm việc thỉnh an lão. Quách Gia Nhân cười nói, không có việc gì lớn cả, chỉ là vừa rồi cháu ở dưới lầu thay Thiến Vi ở cùng chỗ với một chàng trai trẻ, trông rất thân mật, cho nên cháu mới không nhịn được đến hỏi Tam Thúc thôi. Quách Bỉnh Liêm nghĩ câu nói của hắn có hàm ý khác, hỏi, ngươi bí chàng trai đó à? Có đúng là có gì không ổn hay không? Vừa nãy lão cũng thấy cháu gái không đợi xe dừng lại đã nhảy xuống hú lên quái dị, chạy tới chỗ cậu nhỏ kia, mà cũng không nói lại với ông nội một tiếng, điều này làm cho lão cảm thấy bất ngờ, cũng hiểu được cậu nhỏ kia có quan hệ không tầm thường với cháu gái mình. Quách gia tại Hồng Kông không giống như những gia đình giàu có bình thường, khó tránh khỏi có người tiếp cận cháu gái của Quách gia có ý đồ, lão dĩ nhiên là muốn biết rõ về cậu nhỏ kia. Quách Gia Nhân nói, cháu chỉ gặp hắn một lần. Hắn là bảo vệ mới của công ty tạp chí Thiên Tư dưới lầu. Quách Bỉnh Liêm cau mày nói, bảo vệ. Nhìn qua tuổi cũng không lớn lắm mà, đi làm sớm như vậy sao? Bất quá hắn lão biết Quách Gia Nhân bình thường hay tới công ty tạp chí Thiên Tư, hẳn là sẽ không nhận sai. Quách Gia Nhân cười nói, đúng vậy, cháu xem hắn tối đa chỉ 16, 17 tuổi là cùng, bây giờ đang đi học mới đúng, vóc người cũng không tồi, không giống như là dạng người không có tiền để đi học mới phải đi làm. Thiến Vi còn nhỏ, tính tình lại đơn giản, cháu sợ nàng quen biết với một tên côn đồ không biết chữ, bị bề ngoài của người này lừa gạt, cho nên mới lập tức đến gặp Tam Thúc nói chuyện này. Quách Bỉnh Liêm hài lòng gật đầu, nói ta cũng lớn tuổi rồi không quản được chuyện của bọn trẻ, cũng không rõ lắm ở bên ngoài nó quen với những ai, ngươi làm chú của nó thường xuyên nên quản nó giúp ta. Ai, ta lo lắng nhất chính là Thiến Vi, đơn giản cái gì cũng không hiểu, lại còn thích chạy loạn nữa. Quách Gia Nhân nói, Tam Thúc cứ yên tâm, cháu sẽ xử lý tốt chuyện này, lát nữa sẽ điều tra ra bối cảnh của cậu nhóc kia. Ông nội, cửa phòng bị đẩy ra, Quách Thiến Vi hấp tấp xông tới, thấy Quách Gia Nhân đã ở đó, vội vàng hô lên, chào buổi sáng Gia Nhân thúc thúc ạ. Quách Gia Nhân cười nói, đã nhiều ngày không gặp rồi, Thiến Vi thực là càng ngày càng đẹp nha. Quách Thiến Vi cũng cười nói, cháu mỗi ngày đều ở nhà, chỉ có chú là không hay về thôi, cho nên mới không nhìn thấy cháu. Trên báo chí nói chú quan hệ với không ít ngôi sao, có thật không vậy? Quách Gia Nhân lúng túng nói, không biết lớn nhỏ, trên báo chí toàn nói lung tung gì đó, sao có thể tin được? Quách Thiến Vi không phục nói, có ảnh chụp nữa mà. Chẳng lẽ cháu ngay cả mặt chú mình còn không nhận ra hay sao? Quách Bỉnh Liêm trách cứ nói, được rồi, trẻ con không nên xí vào chuyện người lớn. Gia Nhân tuổi cũng không nhỏ nữa, cũng nên cẩn thận mà tìm một người bạn gái đi, để cho đám trẻ còn lấy ngươi làm gương nữa chứ. Quách Gia Nhân đỏ mặt, nói, cháu biết rồi, thưa Tam Thúc, cháu đi trước đây, còn một số chuyện cần phải xử lý mà. Chờ khi Quách Gia Nhân đi rồi, Quách Bỉnh Liêm đi ra khỏi bàn công tác, tới giá để rượu rót một cốc, rồi quay lại ngồi trên ghế salon, nói với Quách Thiến Vi, tới đây, ngồi bên cạnh ông đi, ta có việc muốn hỏi cháu. Quách Thiến Vi ta, một tiếng, chạy đến ngồi xuống bên cạnh Quách Bỉnh Liêm, liền hỏi, ông nội, muốn hỏi gì cháu ạ? Quách Bỉnh Liêm nói, cậu nhỏ vừa ở dưới lầu là ai thế? Quách Thiến Vi đỏ mặt nói, là bạn học của cháu, tên là Thạch Thiên. Quách Bỉnh Liêm ngạc nhiên nói, bạn học? Ta thế nào lại nghe Gia Nhân nói, nó ở dưới lầu gặp cậu ta làm bảo vệ của công ty tạp chí. Quách Thiến Vi giật mình nói, chú Gia Nhân cũng biết hắn sao? Quách Bỉnh Liêm đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết Quách Gia Nhân bình thường tới công ty tạp chí tán gái, nói, nó đi làm ở cao ốc này. Nhìn thấy hắn làm bảo vệ thì có gì kỳ quái? Quách Thiến Vi cũng không suy nghĩ nhiều, nói, hắn mới tới trường học của cháu, mấy ngày trước bị đuổi rồi cháu hôm nay mới biết hắn làm ở đây, nguyên lai là làm bảo vệ. Ông nội à, người cho hắn làm một chân quản lý được không? Quách Bỉnh Liêm nói, hồ đồ, ngay cả trung học hắn cũng không học qua, sao lại làm được quản lý, ngươi cho là làm quản lý dễ như vậy sao? Ngươi nếu như hiện tại không học hành cho tốt, tương lai cũng chỉ có thể đi làm một bảo vệ và mấy nghề tương tự mà thôi. Nào biết Quách Thiến Vi lại hưng phấn nói, tốt quá, tốt quá. Nếu không ông nội thuê hắn về công ty làm bảo vệ cũng được, cháu cũng làm bảo vệ, có được hay không? Quách Bỉnh Liêm thiếu chút nữa sặc trụ, nghĩ thầm cậu nhỏ kia rốt cuộc làm pháp thuật gì đối với cháu gái của mình rồi, cư nhiên lại bị hắn làm cho mê mệt đến vậy. Nói đúng ra cậu nhỏ này vừa mới tới trường học, sau đó bị đuổi học tới tòa cao ốc Quách gia làm bảo vệ, tự hồ là rất trùng hợp, xem ra không điều tra cẩn thận không được. May là ngày hôm nay gia nhân nhắc nhở mình. Lúc này thư ký vào báo, Hạng Kiều và Lý Hiểu Lệ tới tìm Quách Thiến Vi. Quách Thiến Vi đứng dậy nói với Quách Bỉnh Liêm, ông nội, hẹn gặp lại, cháu ra ngoài chơi đây. Quách Bỉnh Liêm trong lòng có tâm sự, chỉ gật đầu nói, được rồi.